Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 449, chương 117, khách không mời mà đến. Ở một gian cũ nát thương khố bên trong, có một đi thông phía dưới thang lầu, u ám thông đạo khiến người ta cảm thấy sợ run lên. Cũng không biết cái này sấm nhân thông đạo thông hướng nơi đó. Bất quá cái này cũ nát thương khố cũng không phải bình thường người có thể vào đi. Ồ, chính là chỗ này. Naruto bước chậm tiêu sái đến cửa kho hàng. Nhìn cái này bên ngoài bao vây lấy một tầng kết giới địa phương. Nói rằng, Naruto đưa tay đặt ở phía ngoài kết giới mặt trên. Cảm thụ một cái cấu thành kết giới sử dụng lực lượng. Khoảng khắc về sau liền nói ra. Rất tốt tư tưởng a. Soul Society ngu ngốc cao tầng cư nhiên đem cao thủ như vậy bị đẩy đi ra ngoài. Hào hào Aizen đem các loại tên giết chết. Bằng không ta đều nôn nóng muốn ra tay. Có thể không phải vậy là sao? Không sợ giống như thần đối thủ. Chỉ sợ đồng bạn giống như heo. Huống heo này một dạng đối thủ còn có cái này quyền quyết định. Nhất tướng vô năng mệt chết toàn quân a. Bất quá Naruto biết, cuối cùng Hirako Shinji những người này vẫn sẽ trở về Soul Society. Hirako Shinji không phải liền trở thành đệ ngũ phiên đội đội trưởng. Đông, ầm ầm, tầng hầm ngầm phía dưới không ngừng truyền ra thanh âm chiến đấu. Mà ở chiến trường bên ngoài mấy người nhàm chán làm cùng với chính mình sự tình. Trong đó có cái mới nhìn qua kia tuyệt không đáng tin Hirako Shinji. Đông rắc kéo kéo, Ichigo lại bị Hiyori đánh bay, hung hăng đánh vào phía sau trên một khối nham thạch mặt. Trực tiếp đem nham thạch đụng nát bấy, tan vỡ hòn đá rớt xuống đem phía dưới Ichigo trực tiếp chôn mang tới. 4 giây, Kensei nhìn trong tay biểu, nói rằng, tên ngu ngốc này, Hirako Shinji nhìn Ichigo lúc này biểu hiện, không khỏi có chút căm tức nói. Lúc này người ở chỗ này liền nghe được một cái từ thông đạo bên kia truyền tới thanh âm nói ra. Ai nha nha ta nói Ichigo, người hiện tại thật đúng là có đủ chật vật a. Ban đầu ở Soul Society vẻ này nhuệ khí đều nơi nào đây a? Nghe nói như thế trong lòng mọi người cả kinh, lập tức quay đầu nhìn về phía cửa thang lầu, liền thấy Naruto nụ cười khả cúc đứng ở chỗ nào. Hướng về phía mọi người khoát tay nói ra, nha, các người khỏe a, vài giờ quân đoàn các vị, Naruto một lời nói toạc ra nơi này mọi người thân phận. Để bọn họ khẩn trương không ngớt, Kensei hướng về phía Usoda bát huyền nói ra, tiểu bát, không phải nói không ai có thể đột phá ngươi kết giới sao? Hẳn là như vậy. Bất quá vị này dường như không phải phá hủy ta kết giới tiến vào, mà là xuyên qua ta thiết trí kết giới. Thật đúng là khiến người kinh ngạc a. Usoda bát huyền nhất mặt trầm nghĩ nói. Kensei nạt nhỏ, bây giờ không phải là nói cái này thời điểm. Mấu chốt là người này là buông lỏng một chút. Mọi người, cái này nhân loại cũng không phải là địch nhân. Hirako Shinji ngẩng đầu nhìn về phía sắp đi xuống bậc thang Naruto. Tiếp tục nói ra, ta không có đoán sai. Các hạ chính là Uzumaki Naruto à? Không sai. Ta nghĩ ngươi phải là Hirako Shinji rồi. Ngươi ở đây trường học thời điểm ta ly khai hiện thế. Cho nên chúng ta bỏ lỡ. Naruto vừa đi vừa nói chuyện. Lúc này cùng Ichigo vẫn huấn luyện Hiyori chạy tới, vẻ mặt khó chịu nhìn không mời tự đến Naruto. Muốn Hirako Shinji hỏi, người này là ai? Hirako Shinji đang muốn cho Hiyori nói rõ thời điểm, liền nghe được Hiyori y phục tuyệt không bình tĩnh nói ra. Để hắn nhanh lên một chút ly khai, không nên quấy rầy chúng ta. Naruto nhìn vẻ mặt hung tướng Hiyori, cười nói. Người thật đúng là không phải hữu hảo a, ta chán ghét tử thần, cũng chán ghét nhân loại. Hiyori xoay đầu lại, nhìn Naruto hung hãn nói. Naruto không sao cả nhún nhún vai nói ra, đó là ngươi sự tình, không có quan hệ gì với ta. Bất quá, nói tới chỗ này Naruto biến sắc. Nói ra, mấy ngày trước, người thật giống như đối với Orihime tuyệt không hiếu hảo. Hơn nữa nhìn kỹ tử có giết chết Orihime ý tưởng. Ta nói không sai à. Nghe được Naruto lời nói, Hirako Shinji thầm nghĩ, không xong. Ngay lập tức sẽ xen vào nói, Namikaze các hạ, chuyện kia là một hiểu lầm sao? E rằng a, Naruto nhàn nhàn nói, Yoruichi cùng Urahara đem bọn ngươi cứu ra. Nếu là ở chỗ này, bởi vì chuyện này ta đem con này tiểu hầu tử giết chết hô a. Dường như thật có lỗi Yoruichi cùng Urahara làm những chuyện kia. Quên đi a. Ồ, ngươi cực kỳ kiêu ngạo a. Tiểu quỷ, Hiyori vẻ mặt dùng mình nói rằng. Naruto lúc này vừa cười nói ra. Làm sao, muốn đấu một trận sao? Đừng tưởng rằng ngươi khó khăn lắm mò tới cái kia cánh cửa. Thì có cỡ nào giỏi. Tự đại cùng ngạo mạn hại chết, chỉ có chính mình. Két. Hiyori xuất thủ, không có sử dụng Orenka lực lượng, nhưng Hiyori thân ảnh vẫn là thoáng qua trong lúc đó đã đến Naruto bên người. Trong tay Zanpakuto liền vung hướng về phía Naruto, keng, nhất thanh thúy hưởng, liền thấy Hiyori bay thẳng đi ra ngoài, mà Hiyori liền Zanpakuto cũng không có cầm. Hirako Shinji mấy người hoảng sợ nhìn Naruto. Bởi vì bọn họ đã phát hiện Naruto chỉ là dùng một ngón tay ở Hiyori Zanpakuto mặt trên bắn một cái. Đã đem Hiyori rung đi ra ngoài. Lực lượng thật kinh khủng. Yadomaru Liria cả kinh kêu lên. Naruto, ngươi không phải muốn thực sự giết chết Hiyori à? Hirako Shiji đến lúc đó đầy liền bình tĩnh nói. Không đợi Naruto trả lời. Ichigo lúc này đã từ đống đá vụn bên trong bò ra. Chứng kiến Naruto liền lập tức chạy tới. Nói ra, Naruto, sao ngươi lại tới đây? Ghé thăm ngươi một chút. Vẫn không có thấy ngươi xuất hiện. Rukia các nàng đều có điểm lo lắng. Cho nên ta lại tới. Cũng chính là ta có thể không phí sức trực tiếp tìm được ngươi. Naruto vừa cười vừa nói. Ichigo ngượng ngùng nói ra, rất xin lỗi, hiện tại lực lượng của ta còn chưa đủ. Cho nên, Naruto vỗ vỗ Ichigo bả vai, nói ra, không sao, mấy ngày nay ta đều ở Hueco Mundo bên trong. Orihime không có việc gì, không bị tổn thương, không có bị người khi dễ, chỉ bất quá hành động chế ngự mà thôi. Yên tâm đi, khi nào đi tiếp nàng trở về? Ichigo hỏi, Naruto nhìn Ichigo, nói ra, ngươi nghĩ đi không? Đúng, Ichigo nói, Naruto nói, vậy đến ngươi chừng nào thì có thể tự do khống chế giả lực lượng thời điểm đem. Ichigo gật đầu, kiên định nói ra, ta biết rồi, Ichigo, ngươi còn nhớ rõ ta trước đây đã nói với ngươi sao? Naruto đột nhiên hỏi. Thấy Ichigo một cái không có phản ứng sau đó. Cứ tiếp tục nói ra. Ngươi còn nhớ rõ ta nói qua cho ngươi. Tử thần Hollow hóa. Hollow tử thần biến hóa. Sao? Ichigo gật đầu. Nói. Ta nhớ được ngươi trước đây nói với ta cái này. Naruto mỉm cười. Không nói gì. Chỉ là ở trên hai tay đồng thời xuất hiện hai luồng không cùng một dạng linh khí. Đứng ở cách đó không xa Hirako Shinji đám người chứng kiến Naruto chiêu thức ấy. Lập tức hô, không có khả năng, đúng là Hirako Shinji xem ra. Naruto không có khả năng đồng thời sở hữu hai loại lực lượng. Đó chính là tử thần cùng giả lực lượng. Tuy là Hirako Shinji mấy người bọn họ đều có hai loại lực lượng. Thế nhưng cũng vô pháp làm được như vậy đem lưỡng chủng lực lượng ngưng tụ ở trên hai tay. Naruto lần mặc kệ Hirako Shinji bọn họ là nghĩ như thế nào. Liền nói ra, hai loại lực lượng chính là tử thần cùng giả lực lượng. Nếu là bọn họ đặt chung một chỗ gặp phải dạng gì tình huống đâu. Naruto bắt đầu đem lưỡng chủng lực lượng từ từ tới gần. Đang đến gần một sát na thấy nơi này không gian xảy ra khẽ chấn động. Thế nhưng Hirako, Shinji mấy người đọc cảm nhận được. Ichigo mắt nhìn không chớp Naruto trên hai tay tử thần cùng giả lực lượng tăng ở không ngừng phát. Sinh không thể tưởng tượng nổi biến hóa, làm hai cỗ năng lượng hoàn toàn hợp thành một cỗ năng lượng thời điểm. Ichigo liền phát hiện cỗ năng lượng này là quen thuộc như vậy. Đây chính là hắn ở Hollow hóa là có năng lượng. Naruto đem vật cầm trong tay năng lượng tản mất sau đó. Hướng về phía Ichigo nói ra, xem hiểu chưa? Ichigo khẽ gật đầu, bất quá nhìn biểu tình Naruto cũng biết Ichigo đã bước chân vào cái kia cánh cửa. Vì vậy Naruto đã đem uẩn hồn đan cùng uẩn linh đan ném cho Ichigo. Nói ra, ăn bọn họ, sau đó bắt đầu huấn luyện a. Thời gian của chúng ta không nhiều lắm, phía sau đại chiến lập tức liền tới phút cuối cùng. Cái này thế giới còn cần ngươi tới thủ hộ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.